Trơ Quốc Toản bóp nát quả cam. Đầu đề do biên soạn đặt lại. Một La Mã. Hoài Văn Hầu Trơ Quốc Toản vừa có một giấc mơ thú vị. Chàng mê thấy chính tay mình bắt sống được Sài Tung, tên sứ giả hống hách của nhà Nguyên, khinh nước Nam bằng nửa con mắt. Tháng trước, Sài Tung sang sứ, tự tiện qua Tự Cấm Thành, ngang nhiên cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh. Lính canh cửa ngăn lại thì Thung cầm roi ngựa quất túi bụi vào đầu người lính. Đó ý thế là quan đức lớn, chém chệ ngồi ở quán sứ như ở nhà nó không bằng. Thượng tướng Chiêu Minh, Vương Trần Quang Khải là bậc đại thần to nhất nước. Đến quán sứ xin ý kiến, Sài Thung nằm trên giường không thèm tiếp vị tể tướng của ta, rồi nó bắt quan gia phải sang chầu hốt tất liệt. Ghi chú, quan gia, tiếng dùng để gọi vua nhà Trần. Hốt tất liệt, vua nhà Nguyên. Hết ghi chú. Nó đòi ta phải cống bạc vàng châu báu, đòi phải nộp người có tài khéo nghề tinh. Ai nấy đều bầm gan tím ruột, nhưng vì không muốn để xảy ra chuyện can qua. Ghi chú, chuyện can qua, chiến tranh. Hết ghi chú. Nên ai nấy đành nuốt cay ngậm đắng. Hoài Văn thì không chịu được. Hoài Văn chỉ nghĩ làm sao bắt được Sài Tung mà xẻ xác nó ra. Hoài Văn bắt được nó mà từ quan gia đến triều đình đều không ai biết. Hầu trói nó lại, đập roi ngựa lên đầu nó và quát lớn. Mày có còn dám đánh người chúng tao nữa không? Đừng có khinh nước Nam tao nhỏ bé. Sài Thôn lại Hoài Văn như tế sao. Hoài Văn đóng củi dạy nó về kinh. Thấy nó khóc lóc, Hoài Văn ôm bụng cười sàng sặc. Giữa lúc ấy thì chàng bừng tỉnh giấc. Chàng không thấy Sài Thôn đâu cả, chỉ thấy mình vẫn nằm trong điện Lan Đình. Trơ Quốc Toản dụi mắt, gạt tung cái chăn bông bọc vóc vàng và ngồi nhõm dậy. Đội điện im ắng lạ thường, quan gia và các vương hầu đâu cả. Mẫu nến đỏ trên cây nến đồng đặt trên một cái đon men xanh kê ở gian giữa, còn trái leo lắc run rẩy trong ánh sáng buổi sớm đã tràn vào. Màn the lớn căng từ tường hoa ra tới gần cửa, đơi kê cái sạp của Hoài Văn Hầu vẫn còn rủ xuống. Gian bên kia màn the cũng buông kín, nhưng các chăn vóc thì đều lật tung để lộ những nệm gấm rải sát vào nhau trên những sạp rồng kê liền lại. Những cột rồng, những câu đối hoành phi, những bức cửa võng lấp lánh son vàng. Hoài Văn như còn nghe phăng phẳng tiếng nói chuyện của quan gia và các vương hầu, kéo dài mãi đến quá canh hai chưa dứt. Ơn cửu trùng mênh mông như trời biển. Ghi chú, ơn cửu trùng, ơn vua. Hết ghi chú. Từ ngày Hoài Văn theo chú là Chiêu Thành Vương về kinh, hai chú cháu được quan gia giữ ở lại trong cung cấm. Hầu được cùng ăn uống với quan gia và các vị vương hầu. Tối thì trải gối dài, chăn rộng, kê giường liền, nằm chung. Thật là bốn bể một nhà, không phân trên dưới. Ơn ấy, dù cho ốc gan lầy đất, Hoài Văn phải nghĩ mà báo đáp. Khổ một nỗi, chàng cứ bị coi là một đứa trẻ con chưa ráo máu đầu. Mỗi khi Hoài Văn len vào góp chuyện thì các vương hầu nói, cháu còn nhỏ, chưa biết được việc quân phất trọng sự. Ghi chú, việc quân quốc trọng sự, những chuyện quan trọng của quốc gia và quân đội. Khách ghi chú. Để các vị chú bác, Hoài Văn đỏ mặt làm tin. Một hôm, Quốc Toản đánh liều thưa, cháu còn ít tuổi thật, nhưng ví bằng quân Nguyên sang cướp nước ta thì cháu cũng xin theo các chú các bác đi đánh giặc. Các vị vương hầu cười ồ. Chú Chiêu Thành Vương nói, cháu có khẩu khí anh hùng, thế mới là dòng dõi họ Đông A. Ghi chú, họ Đông A tức là họ Trần. Hết ghi chú. Nhưng bây giờ thì cháu phải học đã, sao cho văn hay võ giỏi rồi mới đi đánh giặc được. Các vương hầu lại quay vào bàn việc nước. chẳng để ý đến Hoài Văn. Và sớm nay, quan gia các phương hầu đột ngột đi đâu mà không cho hầu biết. Nhìn nội điện vắng ngắt, Hoài Văn tức đến phát khóc. Chàng mở toang cánh cửa thâm nghiêm, nhảy xuống thềm. Được rồi, các phương hầu ở đâu, ta tìm đến đó. Việc nước là việc chung, không cho bàn, ta cũng cứ bàn. Thử xem gan ai to, gươm ai sắc, xem ta có lấy được đầu tướng giặc hay không. Hai La Mã. Đấy là một thanh niên. Không, đấy là một thiếu niên thì đúng hơn, vì Hoài Văn chưa tròn 16 tuổi. Bộ áo phốc lùng thùng chưa bó sát vào tấm thân mảnh khảnh. Tay áo chét theo kiểu nhà võ còn quá rộng so với cổ tay, hầu vẫn khăn nhiễu như người lớn. Nhưng búi tóc còn quá nhỏ, tinh ý mới nhìn thấy được. Những mớ tóc quá ngắn xùm xòa sau gáy và hai bên má. Kể ra thì hầu là người chống lớn, nhưng tất cả con trai họ nhà Trần. Với thân hình dong dỏng cao, với khăn áo chỉnh tề, với thanh gươm lớn bên mình, với bước đi nhanh nhẹn, hiên ngang, Hoài Văn làm cho người mới thoạt nôm thấy có thể ngỡ chàng là một bậc vương hầu đã từng xông pha trăm trận. Nhưng khi ngắm chàng tận mắt thì không ai nhầm được cả, khuôn mặt trái xoan với đôi má phinh phính còn bụ sữa, nước da trắng mịn óng ánh những lông tơ, môi dày đỏ chót, đôi mắt to đen, lòng trắng xanh biếc, vừa trong sáng vừa mơ màng. Đôi lông mày chưa rậm phiền cong cong trên mắt làm cho một chàng thêm vẻ thanh tú, hầu xinh như một cô con gái. Nhiều vương tôn công tử, ghi chú, vương tôn công tử con cháu nhà giàu sang, mong ước được đẹp như Hoài Văn, nhưng Hoài Văn không thích thứ đẹp ẻo lả ấy. Chàng muốn có cái uy phong quắc thước của Hưng Đạo Vương, cái tài trí của Chiêu Minh Vương, cái sức khỏe lẫm liệt của Bảo Nghĩa Vương. Chàng muốn có xương đồng da sắt, chàng muốn xông vào giữa muôn trùng giáo mát, chém từng tướng giặc cờ dễ như trở bàn tay. Quốc toản chạy như bắn qua bao nhiêu vườn, bao nhiêu hồ, bao nhiêu tòa giả sơn. Ghi chú, giả sơn, núi giả trong các vườn hoa. Hết ghi chú. Bao nhiêu lâu đài cung điện, hầu không biết nữa. Hầu chạy một mạch ra khỏi Tử Cấm Thành, tìm đến quán nghỉ của những người đi theo hầu hỏi. Trước ông đã ra đây chưa? Một người thưa. Đại vương có ra đây, nhưng rồi đi từ tinh mơ. Trước ông đi đâu? Bẩm, vương tử không biết, thì chúng con biết làm sao được. Chỉ thấy đức ông kéo quân ra bến đò. Đức ông có dặn chúng con nói với vương tử phải về Võ Ninh ngay, kẻo phu nhân ở nhà trong. Phu nhân cho đi một tháng mà vương tử ở kinh thấm thoát đã hai tháng rồi. Hoài Văn bậm môi vì tức giận. Chú đưa ta về kinh, nay lại bảo ta về một mình là nghĩa thế nào? Hoài Văn nói. Ta viết một bức thư một người mang về trình bà, thưa với bà rằng ta chưa về định tĩnh thần hôn được. Ghi chú, định tĩnh thần hôn, thăm hỏi sức chịu, ý phụng thờ cha mẹ. Hết ghi chú. Ta còn phải đi gặp đức ông đã. Giao thư cho một người mang đi xong, Hoài Văn nhảy phất lên ngựa cùng đám gia nhân phóng ra khỏi thành Thăng Long. Qua những câu chuyện nghe lỏm được trong cung, Quốc Toản đón là quan gia hạ giá tới bến Bình Thang để bàn việc nước với vương hầu ở khắp bốn phương về. Ghi chú. Quan gia hạ giá. Vua đi. Hết ghi chú. Hoài Văn vung roi quất ngựa luôn tai. Mình cúi rập trên yên, miệng thét mọi người phi nước đại. Ba La Mã. Hoài Văn nằn nỉ thế nào quan thánh dục cũng không cho chàng xuống bến. Ghi chú. Thánh dục, quân sĩ bảo vệ vua. Hết ghi chú. Hầu đứng trên bờ thẫn thờ nhìn bến Bình Thang, hai cây đa cổ thụ rủ bóng râm mát che kín cả một khúc sông, dưới bến những thuyền lớn của các vương hầu, hội sư. Đậu dài, san sát, sơn đủ các màu, ghi chú, hội sư, gặp nhau để bàn việc quân, hết ghi chú. Trên mũi thuyền, phấp phới những lá cờ hiệu của các vương hầu, hiệu cờ của Chiêu Minh Vương, của Chiêu Quốc Vương, của Chiêu Văn Vương, của Hưng Đạo Vương, của Chiêu Thành Vương, chú ruột mình. Thuyền của các vị đại vương, chức trọng quyền cao nhất của triều đình đều ở gần thuyền ngự. Thuyền ngự cao lớn hơn cả, chạm thành hình một con rồng lớn rực rỡ son vàng. Hai bên mạn dàn bày cờ quật, tàn vàng, tán tía, và đồ nghi trượng của đấng thiên tử. Ghi chú, đồ nghi trượng, các võ khí tiêu biểu của nhà vua. Thiên tử, ngày xưa gọi vua là con trời, hết ghi chú. Hết thuyền của các đại vương là thuyền của các tướng vương bậc dưới, rồi đến thuyền của các tướng hầu, cuối cùng là thuyền của các tướng sĩ đi hộ vệ. Mắt Hoài Văn đăm đăm nhìn thuyền của Hưng Phổ Vương, Hưng Trí Vương, Hưng Hiếu Vương, thì ra các con trai của Hưng Đạo Vương đều đủ mặt. Những người em họ ấy chẳng qua chỉ hơn Hoài Văn dăm 6 tuổi. Cha ta mất sớm, nên ta mới phải đứng rìa nhục nhã thế này. Mắt Hoài Văn dương to đến rách, nhìn những lá cờ bay múa trên những đoàn thuyền đẹp như gấm như hoa. Qua các cửa sổ có chấn sông triện và rủ mành mành hoa của thuyền rồng, Hoài Văn thấy các vương hầu đang ngồi bàn việc nước với quan gia. Hoài Văn chẳng biết các vị đang nói gì, nhưng bàn thì bàn. Hoài Văn dám chắc cũng chẳng ngoài cái việc lớn là cho quân Nguyên mượn đường vào đánh Chiêm Thành hay chống cự lại mà thôi. Giả tâm của quân giặc đã 2 năm rõ 10 rồi, ghi chú. Giả tâm, lòng ác như thú vật, hết ghi chú. Nó giả tiếng mượn đường, kỳ thực là để cướp sống lấy nước Nam, chỉ có việc đánh, làm gì phải kéo ra tận đây mà bàn đi bàn lại. Cho ôi, lúc này mà Hoài Văn được xuống thuyền rồng và được bàn việc nước, chàng sẽ quỳ trước mặt quan gia và xin quan gia cho đánh. Thuyền sông im lặng, tàn tán, cơ quạt và các đồ nghi trượng in màu son vàng trên mặt nước sông, trong vắt. Chốc chốc lại thấy những người nội thị quỳ ở ngoài mui, dân trầu cau, dân trà, dân thuốc. Hoài Văn muốn xô mấy người lính thánh dục để chạy xuống bến nhưng lại sợ tội chém đầu. Chàng muốn hét to, xin quan gia cho đánh, nhưng lại e phạm thượng. Ghi chú, phạm thượng, phạm tội đối với bề trên, hết ghi chú. Mấy tháng ở kinh, thấy sử Nguyên hạch sách đủ điều, Hoài Văn chỉ có một ý nghĩ là đánh để giữ lấy quốc thể, ghi chú, quốc thể, thể thống trên dự một nước, hết ghi chú. Rồi lại đến cái ngày quan gia mời các bô lão khắp bàn dân thiên hạ về kinh để nhà vua hỏi ý dân xem nên cho giặc mượn đường hay nên đánh lại. Các bô lão là những người quê mùa chất phác, chưa bao giờ được bước chân vào nơi lầu son gác tía, chưa bao giờ được bàn việc nước. Thế mà nghe quan gia hỏi, họ đều nắm tay, gân mặt, khẳng khái tâu lên xin đánh. Trăm miệng một lời làm rung chuyển cả một tòa điện Diên Hồng. Những người áo vải ấy còn biết đường phải tránh, huống chi ta là bậc tôn thất. Há lại không nghĩ được như họ hay sao? Ghi chú, tôn thất họ nhà vua, hết ghi chú. Đến họ mà quan gia còn hỏi kế, sao ta là người gần gũi, quan gia chẳng hỏi một lời. Suốt ngày hôm qua, Hoài Văn rủi ngựa đi tìm vua, quên không ăn không uống. Hôm nay, đợi mãi từ sớm đến trưa, Hoài Văn thấy đói cồn cào. Bắt hoa lên, đầu choáng váng, chân tay buồn bã. Hoài Văn không chịu được nữa, đứng mãi đây cho đến bao giờ. Thôi thì liệu một chết vậy? Ta cứ xuống chỉ nói 2 tiếng xin đánh, rồi mặc cho triều đình luận tội. Hoài Văn xô mấy người đến thánh dục, ngã chuối xăm xăm xuống bến. Một viên tướng hốt hoảng chạy tới níu áo Hoài Văn lại. Quốc Toản tuốt gươm, mắt trừng lên một cách điên dại. Buông ta ra, ta chém. Lính ập đến giữ lấy Hoài Văn. Thực ra vì nể chàng là một phương hầu nên họ đã để cho chàng đứng đấy từ sáng. Nay tới Hoài Văn lập quá, viên tướng đói. Quân pháp vô thân. Ghi chú: quân pháp vô thân, phép nước phép vua, không nể người thân. Hết ghi chú. Hầu không có phận sự ở đây nên trở ra cho anh em làm việc. Nhược bằng khinh thường phép nước, anh em tất phải chiếu theo thượng lệnh. Ghi chú: thượng lệnh, lệnh của bề trên. Hết ghi chú. Hoài Văn đỏ mặt bừng bừng quát lớn: ta xuất sinh bệ kiến quan gia. Ghi chú: bệ kiến quan gia, xin gặp nhà vua. Hết ghi chú. Không kẻ nào được giữ ta lại, lôi thôi thì hãy nhìn lưỡi gươm này. Viên tướng tái mặt, hô quân sĩ vây kính lấy Hoài Văn. Quốc Toản vung gươm múa tích, không ai dám tới gần. Tiếng kêu tiếng thét náo động cả một bến sông. Vừa lúc ấy thì cuộc họp bàn ở dưới thuyền rồng tạm nghỉ. Vua Thiệu Bảo, ghi chú: vua Thiệu Bảo tức là Trần Nhân Tông, có ghi chú. Và nhiều vị vương hầu ra ngoài mui ngắm cảnh sông nước. Nghe tiếng ồn ào trên bến, vua và các vương hầu nhìn lên, thấy Hoài Văn đang giằng co với một đám quân thánh dục. Vua hỏi: cái gì trên ấy? Quốc Toản nhìn xuống bến, thấy vua Thiệu Bảo đứng tựa đầu rồng dưới một cái tàn phàn. Nhà vua còn rất trẻ, mặt đỏ như gất chín. Đứng sau vua là Khương Đạo Vương cao lớn, chòm râu dài, lớm đớm bạc bay theo chiều gió. Chiêu Thành Vương lật đật chạy lên bờ hỏi cháu: cháu không sợ tội chết hay sao mà đến đây, ai bảo cháu? Hoài Văn thưa: cháu nghe tin thiên tử hợp với các vương hầu ở đây nên cháu đến. Cháu chưa đến tuổi dự bàn việc nước, bên trong là tình họ hàng máu mủ, xề xòa, thân mật với nhau thế nào cũng được, nhưng ra ngoài là việc nước, có tôn ti, có phép tắc, không thể coi thường. Cháu tự tiện đến đây đã là không phải, lại gây sự với quân thánh dục, đấy là tội chết, chú cũng phải vả lây. Sao cháu không nghe lời chú về quê thờ mẹ mà lại tự tiện vô cớ đến đây gây ra cái tội tày trời này? Hoài Văn cúi đầu thưa: cháu biết là mang tội lớn, nhưng cháu trộm nghĩ rằng khi quốc biến thì đến đứa trẻ cũng phải lo. Huống hồ cháu đã lớn. Ghi chú: quốc biến, nước gặp cơn nguy. Hết ghi chú. Cháu chưa đến tuổi dự bàn việc nước, nhưng cháu có phải là giống cỏ cây đâu mà ngồi yên. Vua lo thì kẻ thần tử cũng phải lo. Ghi chú: thần tử, phận bề tôi con cái. Hết ghi chú. Cha cháu mất sớm, cháu được chú nuôi nấng. Chú thường dạy cháu những điều trung nghĩa, cháu vẫn ghi trong tất dạ. Cháu liều chết đến đây chỉ muốn góp một vài lời. Thưa chú, chẳng hay quan gia cùng các vương hầu bàn định thế nào, cho nó mượn đường hay đánh lại. Việc đó còn đang bàn. Có người chủ chiến, có người chủ hòa. Quốc Toản đứng phất dậy, mắt long lanh lên. Ai chủ hòa, ai chủ hòa? Cho nó mượn đường ư? Còn biết đấy là kế giả đồ diệt quốc của nó đấy sao? Ghi chú: giả đồ diệt quốc, giả tiếng mượn đường để diệt nước quốc. Hết ghi chú. Chân gian sơn gấm vóc này cho giặc hay sao mà lại bàn thế? Quốc Toản chạy sòng sọc xuống bến, quỳ xuống tâu vua, tiếng nói như thét: xin quan gia cho đánh, cho giặc mượn đường là mất nước. Nói xong, Hoài Văn rung bắn, tự đặt thanh gươm lên gái và xin chịu tội. Thiệu Bảo gật đầu mỉm cười nhìn Hưng Đạo Vương, và Hưng Đạo Vương cũng gật đầu. Lời nói của Hoài Văn chính hợp với ý của nhà vua và Hưng Đạo. Nhưng trong đám vương hầu có một người sầm nét mặt, đấy là Chiêu Quốc Vương Ích Tắc. Ích Tắc là kẻ chủ hòa. Chiêu Quốc Vương nói: Hoài Văn hầu làm loạn phép nước, muốn trị nước phải trị người thân trước đã, cố xin quan gia cho chém đầu để nghiêm quân lệnh. Hoài Văn cúi rạp đầu xuống đất. Bên cạnh Hoài Văn Chiêu Thành Vương cũng quỳ để xin tội. Thiệu Bảo ôm tồn nói, Hoài Văn Hầu làm trái phép nước, tội ấy đáng lẽ không chung, nhưng Hoài Văn còn trẻ, tình cũng đáng thương, lại biết lo cho vua cho nước, chí ấy đáng trọng. Vua truyền cho hai chú cháu đứng dậy và nói tiếp, việc nước đã có người lớn lo, Hoài Văn Hầu nên về quê để phu nhân có người sớm hôm trông cậy. Đế vương lấy hiếu trị thiên hạ, em ta không nên sao nhãng phận làm con. Vừa lúc ấy, một người nội thị bưng ra một mâm cỗ đi qua. Thiệu Bảo cầm lấy quả cam sành chín mọng trên mâm, bảo một nội thị đưa xuống cho Hoài Văn. Vua bảo, tất cả các vương hầu đến đây đều có phần cam, chẳng lẽ Hoài Văn lại không được hưởng? Vậy thì thưởng cho em ta một quả. Hoài Văn đỡ lấy quả cam tạ ơn vua, lủi thủi bước lên bờ. Đằng sau có tiếng cười của Thiệu Bảo và các vương hầu, nghe rõ cả tiếng cười của mấy vị tước vương chỉ nhỉnh hơn mình vài tuổi. Vua ban quả cam quý, nhưng việc giữ bàn thì vẫn không cho. Hoài Văn tức, vừa hơn vừa tuổi, uất nhất là đám quân thánh dục cũng khúc khích cười chế nhạo. Hoài Văn quát mắt, nắm chặt bàn tay lại, được rồi, ta sẽ chiêu binh mãi mã, cầm quân đi đánh giặc. Xem cái thằng phải đứng ngoài rìa này có phải là một kẻ toi cơm không? Hai hàm răng Hoài Văn nghiến chặt, hai bàn tay cầm nắm chặt lại như để nghiến nát một cái gì. Hai bàn tay rung lên vì giận dữ. Hoài Văn lẩm bẩm rồi xem ai giết được giặc, ai báo được ơn vua, xem ai hơn, ai kém. Rồi triều đình sẽ biết tay ta, hay nắm tay của Hoài Văn càng bóp mạnh. Đám người nhà trông thấy Hoài Văn hầm hầm trở ra thì chạy ùa tới hỏi chuyện. Để đỡ ngượng với họ, Hoài Văn nói liều, ta đã tâu với quan gia cho đánh, quan gia ban cho ta quả cam này, ơn vua lọc nước, ta đem về để biếu mẫu thân. Trời Quốc Toản xòe bàn tay phải ra, quả cam đã nát bét chỉ còn trơ bã. Trích Lá Cờ Tiêu Sáu Chữ Vàng, tác giả Nguyễn Huy Tưởng. Lòng ta không phải đá. Khoảng cuối đời Trần, có bản nhãn Lê Hiến Phủ, người làng Chính An, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương, làm quan tới chức đại học sĩ, là người rất trung thực, không sợ cường quyền. Tương truyền khi Quý Ly đang chuyên quyền, từ ngày đến làm việc ở nhà chính sự đường, vẫn ngồi trên một chiếc ghế đen ghi chú. Theo mục Khí Vật Tùng Đàm trong sách Uyên Giám Lội Hàm, thì đời xưa người ta thường đặt chiếc kỷ hai đầu sơn đỏ ở giữa sơn đen cho bậc tôn quý ngồi để tỏ ý trọng vọng. Ghế đen ở đây có lẽ cũng là loại ghế cho các bậc tôn quý ngồi, nên Hiến Phủ mới cự Quý Ly như vậy, bác chị chú. Lê Hiến Phủ thấy vậy liền cự rằng, nay ông dám ngồi ghế đen, rồi mai này gai vàng ông cũng ngồi à. Quý Ly nghiêm mặt đáp, xin ông hãy đổi cách bụng dạ ấy đi. Hiến Phủ không hề sợ, cứng cỏi trả lời rằng, bụng dạ trời sinh, sao có thể đổi được. Đoạn ngâm mấy câu thơ, ngã tâm phỉ tịch, bất khả quyển giả. Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển giả. Ghi chú, đây là một trong những đoạn trong bài thơ Bách Chu của Kinh Thi, nghĩa là lòng ta chẳng phải chiếc chiếu không thể cuốn tròn được, lòng ta chẳng phải hòn đá không thể chuyển phần được. Rồi ông lại nói, lòng ta như thế đấy. Quý Ly nghe xong giận lắm, nhưng vẫn lẳng lặng không nói gì cả. Sau đó thì Hiến Phủ đem sự việc ấy tâu lại với vua, vua càng tin dùng hơn và phong cho chức Hiến Giáng Đại Phu. Ít lâu sau, Hiến Phủ cùng với vua tìm cách trừ Quý Ly. Vua sai một võ sĩ giấu dao nhọn trong tay áo để ám sát hồ Quý Ly. Xong việc không thành, Hiến Phủ bị Quý Ly đem giết. Trước khi bị hành hình, ông vẫn ung dung đọc bài thơ cảm khái có câu rằng: Thốn nhẫn trừ tàn thiên địa bạch, dứt tâm báo quốc quỷ thần tri. Tạm dịch: Tất nhọn trừ gian trời đất rõ, tấm lòng đền trước quỷ thần hay. Nhà vua nghe chuyện rất thương xót ông, ban cho cổ áo quan bằng gỗ phong và truyền chôn cất chu đáo. Người con gái dũng cảm. Vào năm 1920, Giáo hội Thiên Chúa Châu Âu quyết định đưa tên tuổi của Genevieve d'Ars, người nữ anh hùng lịch sử của nước Pháp, vào hàng thánh nữ và lấy ngày sinh của bà làm ngày tưởng niệm hàng năm. Cho đến tận ngày nay, chư dân Pháp vẫn lấy tấm gương sáng của Genevieve d'Ars làm biểu tượng của lòng yêu nước cao cả và dũng cảm. Genevieve d'Ars sinh vào ngày 6 tháng Giêng năm 1412 tại Domremy, đông bắc của nước Pháp, vào những năm cuối cùng của cuộc chiến tranh kéo dài cả thế kỷ giữa Anh và Pháp. Một nửa giang sơn của Pháp bị đặt dưới gót giày của quân Anh. Tuy lúc đó mới có 15 tuổi, nhưng Genevieve d'Ars cũng kiên quyết xin được gia nhập vào quân đội du kích phản kháng xâm lược do nhân dân quê mình tổ chức tự phát. Khi quân Anh tiến đánh và chiếm vùng đất phía nam thành Orleano, trên đường tới Paris, Genevieve d'Ars đã nôn nóng xin ba mẹ cho mình được trực tiếp gặp chỉ huy trưởng của quân đội Pháp lúc bấy giờ. Thấy cô bé chăn cừu chưa đầy 16 tuổi như vậy, ông nói: cô còn là một đứa bé con, đến cái đầu mình còn không mang nổi, thử hỏi đem cái gì mà đòi đánh giặc. Thế nhưng Genevieve d'Ars đã kiên quyết trả lời: cháu có đủ lòng kiên quyết và dũng cảm, nhưng cô chỉ có một mình, làm sao đánh nổi quân Anh? Cháu hiện có cả một tổ quốc và đông đảo nhân dân cùng căm giận quân xâm lược. Cháu muốn được tham gia giải phóng Orleano. Sau khi được chấp nhận, Jenny đã vui mừng trở về nhà, ngay lập tức thay binh phục nam giới cùng một số người lên đường đi chiêu tập đội ngũ. Genevieve d'Ars đã thuyết phục được hoàng đế Charles VII giao cho quyền chỉ huy tối cao đưa đội quân của mình đi giải phóng Orleano. Và người nữ chiến tướng trẻ ấy đã được quốc vương trao quân kỳ, chiến mã cùng kiếm lệnh trước khi xuất quân. Sau nhiều ngày chiến đấu dũng cảm, đội quân của Genevieve d'Ars đã giải phóng được Orleano. Thừa thắng xông lên, quân đội của Genevieve d'Ars đã đánh đầu thắng đó. Ngày 16 tháng 7 năm 1429, quân của bà tới Rimini. Quân Anh giữ thành trình thư đầu hàng với lời tuyên bố rõ ràng: xin được hàng phục người con gái dũng cảm nhất trên thế giới này. Tháng 8 năm 1429, Genevieve d'Ars lại dẫn đầu đoàn quân tiến về Paris, nhưng chính Charles VII đã sợ hãi danh vọng cao quý của người nữ tướng trẻ trung dũng cảm kia tăng lên và lực lượng dân chúng quanh bà càng lớn, nên đã không hề tìm cách hỗ trợ cho bà. Quân của Genevieve đơn độc không thể xâm nhập vào thành. Kết cục, người nữ tướng hiên ngang dũng cảm bị kẻ thù bắt trong khi bà yểm hộ cho các đồng đội của mình rút lui. Ngày 30 tháng 5, Genevieve d'Ars bị đem lên giàn thiêu giữa quảng trường. Lời cuối cùng của người nữ anh hùng trẻ tuổi trước khi chết là lời hô vang nước Pháp muôn năm. Biên soạn Thảo Vi. Lê Lai liều mình cứu Chúa. Năm 1419, sau thắng lợi của quân ta ở Đồng Nga Lạc, địch tập trung lực lượng hùng hậu để phản công, nghĩa quân Lam Sơn phải rút về núi Chí Linh lần thứ hai. Tại đây, quân Minh đã quyết bao vây tiêu diệt quân khởi nghĩa. Trước tình hình đó, Lê Lợi hỏi: ai dám đổi áo thay ta, bắt chước kỹ tính đời Hán không? Các tướng im lặng, chỉ có Lê Lai đứng dậy nói: ghi chú, Lê Lai vốn là người gốc Mường, thôn Dựng Tú, huyện Lương Giang, Thanh Hóa. Ông là con của Lê Kiều, nhiều đời làm chức phục đạo trong vùng. Lê Lai là người cương trực, dung mạo khác thường, nổi tiếng dũng cảm, có chí khí. Trước khi khởi nghĩa Lam Sơn, ông đã đi theo Lê Lợi và lập được rất nhiều công lao. Năm 1416, ông đã cùng với Lê Lợi và các tướng lĩnh khác tham gia hội thề Lũng Nhai, thề sống chết có nhau, nguyện chung sức đánh đổi quân Minh xâm lược. Hết ghi chú. Tôi xin đi, sau này giành lại giang sơn, còn cháu tôi muôn đời sẽ được nhờ ơn nước, đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi. Khi nghe Lê Lai nói vậy, Lê Lợi rất thương cảm. Lê Lai lại nói: Bây giờ tình hình đang nguy khốn, nếu cứ ngồi ở đây, vô tôi thì bị diệt, sợ sẽ vô ích. Nếu theo kế này, mai ra có thể thoát được. Kẻ trung thần chết vì nước nào có tiếc gì. Lê Lợi phái trời khấn. Lê Lai có công đội áo. Sau này tôi, con cháu tôi và con cháu các bậc trung thần, nếu không nhớ đến công lao này thì cung điện biến thành rừng sâu, ấn báu biến thành cục đồng, gươm thần biến thành dao cùn. Lê Lai ứa nước mắt giái tạ, rồi dẫn 500 quân xông ra trận và thét lớn: Chúa Lam Sơn là ta đây! Với khí phách của người anh hùng quyết tử vì đại nghĩa, lưỡi gươm của Lê Lai và đoàn dũng sĩ vung đến đâu, đầu kẻ thù rơi đến đó. Nhưng quân giặc đông hơn quân ta hàng chục lần, nên sau một ngày chiến đấu, Lê Lai đã rơi vào tay giặc. Tưởng bắt được chủ tướng, chúng hí hửng về Tây Đô. Nhờ thế Lê Lợi thoát vòng vây để tiếp tục dương cao ngọn cờ đại nghĩa. Sau, biết mắt mưu của nghĩa quân, kẻ thù đã thủ tiêu Lê Lai. Cảm động trước tấm lòng trung nghĩa của Lê Lai, Lê Lợi đã cho người ngầm tìm kiếm và đưa thi hài của ông về an táng tại Lam Sơn. Ba người con của ông là Lê Tư, Lê Lô và Lê Lâm được Lê Lợi chăm sóc như con đẻ của mình. Khi Lê Lợi lên ngôi vua, truy tặng cho ông chức Sùng Trung, Đồng Đức, Hiệp Mưu, Bảo Chính, Lũng Nhai, Công Thần. Hàm thiếu úy, thượng là Toàn Nghĩa. Năm sau, Lê Lợi lại bảo Nguyễn Trãi viết bản lời thề ước và lời thề ước công ông bỏ trong hòm vàng. Vẫn chưa yên tâm với người đã khuất khi lâm bệnh, vua Lê Thái Tổ gọi con trai là Lê Thái Tông, tức là Lê Nguyên Long, đến bên giường bệnh và dặn rằng: Ta biết bệnh ta khó phương cứu chữa, âu cũng là do mệnh trời. Việc chăm lo trăm họ ta đã nói rõ trong tờ sắc khi giao ngôi báu cho con. Còn điều này con phải ghi nhớ, ta sống và có sự nghiệp như ngày nay là nhờ có Lê Lai, nhưng ngày mất của Lê Lai ta không biết. Nếu sau này các con dỗ ta ngày nào thì trước ngày đó phải cúng cho Lê Lai. Năm hôm sau, vua băng hà vào ngày 22 tháng 8 năm Giáp Dần 1434, thọ 49 tuổi. Từ đó trở đi, ngày 21 tháng 8 âm lịch là ngày dỗ của Lê Lai, và từ đó cũng xuất hiện câu 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi. Tiệc đầu người. Nguyễn Biểu, năm sinh chưa rõ, mất năm 1413, cư làng Bình Hồ, huyện Chi La, tỉnh Nghệ An, nay là xã Yên Hồ, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đỗ Thái học sinh cuối đời Trần, làm quan đến chức tiền thị ngự sử, là một ông quan rất cương trực. Hồi đó, chứ việc Hồ Quý Ly cướp ngôi, nhà Minh mượn cớ khôi phục nhà Trần, sai tướng Trương Phụ mang quân sang xâm chiếm nước ta. Khi bắt được cha con họ Hồ rồi, quân Minh chia nước ta làm các quận, huyện và đặt dưới quyền cai trị của chúng. Vào năm 1413, Trương Phụ kéo quân vào đóng ở Nghệ An. Vua Trùng Quang thế yếu, lánh ở Hóa Châu, phải chọn người tạm đi cầu hòa với Trương Phụ để tính kế chống cự lại dài với giặc. Bây giờ Nguyễn Biểu đang giữ chức thị ngự sử. Mặc dù biết quân Minh trước đây đã từng giết sứ ta là Nguyễn Nhân Tư và Lê Ngân, nhưng ông vẫn khẳng khái nhận lấy sứ mệnh nặng nề và nguy hiểm ấy. Tới Nghệ An, gặp Trương Phụ, hắn đòi giải lại nhưng Nguyễn Biểu không chịu khuất, dẫn đi đứng hiên ngang. Trước những câu hỏi ngạo mạn của Trương Phụ, ông đều trả lời hùng hồn, đanh thép, nên Trương Phụ tức lắm. Rồi để thử gan ông, Trương Phụ cho dọn tiệc đầu người, làm giả bằng bột, mời Nguyễn Biểu ăn. Nhìn chiếc đầu lâu nổi lềnh bềnh trong bát canh, Nguyễn Biểu tưởng là thật, song vẫn không hề nao núng, cầm đũa, khều hai con mắt chấm dấm ăn ngon lành. Đoạn lại rung đồi ngâm đùa một bài thơ rằng: Cọc thiện chân tu đã đủ mùi, gia hào thêm có cổ đầu người, nem cuông chả phượng, còn thua béo, thịt gũ, gan lân hẳn kém tươi. Cá lói lộc minh so cũng một, vật bài thỏ thú bội hơn mười. Kia kìa ngon ngọt tày phá lợn, tráng sĩ như phàn tiễn để đời. Ký chú: Ngọc thiện trân tu, các món ăn quý lạ. Gia hào, đồ nhắm ngon. Nem cuông, nem làm bằng thịt con chim công. Thịt gũ, thịt con gấu. Lộc minh, tên một bài thơ trong Kinh Thi, là thơ miêu tả việc vua đại yến tiệc cho quý khách. Câu này chỉ việc Trương Phụ mở tiệc đại khách. Thỏ thủ, đầu con thỏ. Ý nói đời xưa đãi khách quý bằng đầu thỏ, nay lại đãi bằng đầu người, thế là sang gấp 10. Phàn, Phàn Khoái, một tướng tài của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Hết chi chú. Trương Phụ nghe thơ rất phục phí phách của Nguyễn Biểu, nhưng hắn sợ để ông về thì nguy hiểm, bèn ra lệnh cho quân đem trói ông vào chân cột cầu sông Lam để cho nước thủy triều dâng lên dìm chết ông. Sông Đằng từ xưa máu còn đỏ. Giang Văn Minh sinh năm 1573, mất năm 1638, tự Quốc Hoa, hiệu Văn Trung. Ông người làng Kẻ Mía, xã Mông Phụ, huyện Thượng Thúc, nay là thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Ông đỗ Hội Nguyên, Định Nguyên, Thám Hoa đời Lê Thần Tông, năm Đinh Sửu, niên hiệu Dương Hòa, 1637, giữ chức Tự Khanh và được cử đi sứ nhà Minh. Tư truyền khi nói tới nước Nam, quan lại nhà Minh luôn nhắc đến việc nước ta bị Thiên Triều đô hộ, và khi tiếp kiến với sứ thần người Việt đã cố ý nêu ra một giới đối: Đông trụ chí kim đài dĩ lục, nghĩa là cột đông trụ do Mã Viện trồng, đến nay rêu đã mọc xanh. Giang Văn Minh ung dung đổi lại: Đằng Giang tự cổ khuyết do hồng, nghĩa là sông Đằng từ xưa máu còn đỏ. Ý của ông nhằm nhắc với nhà Minh nên nhớ cho kỹ chiến thắng lừng lẫy của người Nam trên sông Bạch Đằng, đánh tan quân của Thiên Triều thời Ngô Quyền và thời Trần Hưng Đạo. Vua Minh căm tức vì ông đã nói đến hai lần thua trận nhục nhã của họ, nên sai người đầu độc ông, sai mổ bụng lấy ruột và đổ thủy ngân vào bụng để chở thi hài ông về nước. Sau đây, ông được truy tặng chức Thị Lang, Tước Vinh, Quận Công. Lại có chuyện kể ông chính là người đòi xóa bỏ nợ cống người Phàn mà dân gian gọi là nợ Liễu Thăng. Có người giải thích việc cống người Phàn khởi đầu là từ nhà Mạc. Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, sợ nhà Minh gây chuyện, liền đúc người Phàn đưa sang để đúc lót chịu tội. Lại có ý kiến cho rằng thường lệ ngày xưa vua các nước chư hầu phải thân hành sang chầu hoàng đế Trung Hoa, nhưng vua Việt Nam thì không một ai chịu đi cả. Không đi thì đúc người Phàn để thay mình. Không rõ ràng cách giải thích nào là chính xác, song theo sử sách từ thế kỷ thứ 19, nhiều sứ giả của ta đã sang Trung Quốc yêu cầu xin bãi bỏ lệ cống người Phàn. Chuyện kể rằng vào ngày khánh thọ nhà vua, hoàng đế Minh rất bất bình bởi sứ giả của các nước đã tề tụ đông đủ mà sứ thần của Việt Nam thì không thấy đâu cả. Vua truyền cho thị vệ đến nhà công quán hỏi nguyên do. Bọn lính đến nơi thấy Giang Văn Minh đang nằm trên giường ôm mặt khóc. Chúng bắt buộc ông phải vào triều. Trả lời câu hỏi của vua Minh, Giang Văn Minh nghẹn ngào: Thần tự biết vắng mặt hôm nay là phạm vào trọng tội, xin hoàng đế lượng thứ cho. Nguyên do chỉ vì hôm nay đúng vào ngày giỗ tổ của thần. Thần đi sứ xa quê, nhà cửa cố hương vốn neo đơn. Ngày giỗ tổ mà không thắp được một cây hương tưởng niệm thì xót xa trong dạ. Nói xong, ông lại khóc ầm lên, hoàng đế nhà Minh bật cười. Tưởng gì chứ, như thế thì việc gì ngươi phải khóc, quá khen cho ngươi biết giữ hiếu kính với tổ tiên, Nhưng nếu là dỗ cha dỗ mẹ thì còn có thể được, chứ ông tổ xa xôi như vậy thì có gì phải băn khoăn cho lắm. Cười khuất chuyện xa đã mấy đời thì cũng có thể miễn nghị. Giang Văn Minh lau nước mắt ngẩng lên. Muôn tâu, lời dạy của hoàng đế thật là quý báu. Chính thần cũng đã nghĩ như vậy mà vẫn không an tâm, vì thần vẫn thấy trong đời lắm chuyện xa xôi mà vẫn không được miễn nghị. Chẳng hạn như việc thiên triều bắt nước Nam phải cống người vàng để trả nợ Liễu Thăng cách đây hàng trăm năm. Nay được lời hoàng đế ban dạy, thần cũng xin gác lại ngày dỗ tổ để cùng vui với cái ngày khánh tiết này. Cúi xin hoàng đế từ đây miễn nghị cho cái nợ Liễu Thăng, cho cái tình giao hảo hai nước khỏi bị những chuyện xa xôi kia làm bận bịu. Dù mình ngỡ người ra, lý lẽ của sứ thần mềm mỏng ôn hòa và chặt chẽ, vua đành gật đầu cho bãi bỏ lệ cống người chàng. Theo Giả Sử Thăng Long Hà Nội.